Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Vân Ẩn Thôn Gia Hỏa Cũng Đừng Mặt. 3/4, Converter, Cầu NP, Kim Đậu. 72, Vân Ẩn Thôn Gia Hỏa Cũng Đừng Mặt. Nanoha suy tư trong chốc lát nói: Những vật này chế tạo bắt đầu cũng không khó. Hiện tại chúng ta tới đàm nói giá cả a. Chế tạo chữa bệnh khí giới cần vật liệu cũng không nhiều, nhưng lại cần cực cao rèn đúc tay nghề. Sarutobi Hiruzen cười không nói, tự mình phê duyệt văn bản tài liệu. Đây là muốn để Nanoha trước ra giá, mặc kệ Nanoha chào giá nhiều ít, Sarutobi Hiruzen đều sẽ ép giá. Ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Khám phá Sarutobi Hiruzen tâm tư về sau, Nanoha trực tiếp hô lên một cái đắt kinh khủng giá cả. Loại này chữa bệnh khí giới làm lên đến tốn thời gian phí sức, cùng nhẫn cụ so với đến trên cơ bản không có lợi nhuận a. Mỗi một bộ 20.000 hai, này nhìn dạng này giá cả có thể tiếp nhận sao? Nanoha cười khanh khách nhìn xem Sarutobi Hiruzen. Phốp, Sarutobi Hiruzen phun ra một ngụm trà nóng, khó có thể tin nhìn xem Nanoha. Nàng đã sớm ngờ tới Nanoha sẽ công phu sư tử ngoạm, không có nghĩ rằng Nanoha con sư tử này khẩu vị lớn ghê gớm. Lấy hắn cho ra đơn giá để tính, 1.000 bộ chữa bệnh khí giới tổng giá trị liền đạt đến 20 triệu hai. Sarutobi Hiruzen, tiền này ta là không bỏ ra nổi đến, ngươi không bằng chặt nhà ta tiểu tử thúi đầu a. Đen trong thành phố treo giải thưởng trên bảng, lâu dài treo Sarutobi tên Asuma, đầu năm nay vừa vặn đạt tới 25 triệu hai. Chữa bệnh khí giới rèn đúc chi phí cũng không cao, ngươi cho ra dạng này giá tiền là ai đều không thể nào tiếp thu được. Nanoha từ trên chỗ ngồi đứng lên, không nhìn Hokage hộ vệ ánh mắt giết người, trong phòng làm việc đi dạo. Văn phòng trên giá sách quyển trục đều có nhỏ xíu chakra ba động, mỗi một cái quyển trục bên trên đều có phong ấn. Nanoha từ đó tìm được một bản không có phong ấn phổ thông thư tịch, tại Sarutobi Hiruzen trước mặt chậm rãi mở ra. Sách trang tên sách bên trên viết: Căn tính nhẫn truyền, Jiraiya lấy, tặng cho ân sư Sarutobi Hiruzen. Trong khe hẹp còn có một chương vàng óng ánh, viết có Jiraiya xuất bản tiểu thuyết vĩnh cửu VIP quyền mua. Ta cho ra giá tiền là một bộ 3.000 hai, cái giá tiền này ta cho rằng vô cùng hợp lý. Đệ Tam cười ha hả nói, đùa gì thế? Nanoha bị cái giá tiền này khí đến, trực tiếp từ trên ghế đứng lên đến. Đừng kích động, đừng kích động, giá cả không hài lòng, chúng ta nói chuyện tiếp liền là. Sarutobi Hiruzen đè lại Nanoha bả vai. Một bộ 8.000 hai, đây là giá vốn, không thể tiếp nhận, vậy ngươi tìm người khác đi a. Tốt, liền 8.000 hai, ngươi tùy thời có thể lấy lãnh tiền đặt cọc. Sarutobi Hiruzen vỗ tay bảo hay nói, keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút cách dù giao dịch, ngài thu được điểm tích lũy cộng 80.000, thổ độn thổ long đánh LV. 6. Nhìn qua Nanoha rời đi bóng lưng, Sarutobi Hiruzen đắc ý nói, người trẻ tuổi liền là không giữ được bình tĩnh a. Ngoặc kép, keng, keng, keng. Từ khi Nanoha rời đi Hokage cao ốc về sau, liền một đầu quấn tới nhẫn cụ cửa hàng phía dưới trong tầng hầm ngầm. Từ 3 ngày trước bắt đầu nếm thử rèn đúc đến bây giờ, Nanoha đã có thể chế tạo ra chất lượng không tệ liễu diệp đao. Khí giới, liễu diệp đao đánh giá 3 tinh, lược có tì vết, thuộc tính, sắc bén cộng 18, chảy máu 12. Xúc cảm cộng 14, bị động 1, chuyên chú, lực chú ý càng thêm đánh trúng, giảm thiếu giải phẫu bên trong đồ ăn bị động 2, trầm ổn. Giải phẫu trung hạ đao càng thêm tinh chuẩn, tăng cường đối sự cố xử lý năng lực giá bán. 250.000 không đánh giá 3 tinh cấp liễu diệp đao. Tự nhiên không thể dùng đến giao phó đơn đặt hàng. Đem những này chữa bệnh khí giới tinh cấp nhất định phải giảm xuống. Keng, ngài đoán tạo một thanh liễu diệp đao. Ngài rèn đúc độ thuần thục cộng 14. Keng, ngài đoán tạo một thanh liễu diệp đao. Ngài rèn đúc độ thuần thục cộng 17. Keng, ngài đoán tạo một thanh liễu diệp đao. Ngài rèn đúc độ thuần thục cộng 11. Cá nhân năng lực là có hạn. Nanoha sử dụng ảnh phân thân Kage Bunshin giải quyết. Rèn đúc tốc độ quá chậm vấn đề. Một tên Konoha bệnh viện thượng nhẫn ninja cấp bậc chữa bệnh ninja. Nhận lấy Nanoha cái này hơn nửa tháng đến nay thành quả. Keng, ngài thành công sử dụng phong ấn thuật. Phong ấn thuật độ thuần thục 2. Trước mắt cơ sở phong ấn thuật đẳng cấp là LV. 1. Cơ sở phong ấn thuật là Nanoha tại 10 ngày trước. Tại một tên phong ấn ban trung nhẫn trên thân lấy được. Trước mắt Nanoha chỉ là nắm giữ như thế nào thu lấy. Cùng phóng thích phong ấn quyển trục bên trong vật phẩm. Phi thường cảm tạ ngài đối Konoha bệnh viện làm ra cống hiến. Ngày sau ngài bằng vào bản chứng thư này. Có thể hưởng 50% trị liệu phục vụ. Lúc đầu Nanoha đối trước mắt cái này tư thế hiên ngang muội tử ấn tượng không tệ. Bây giờ lại rất muốn khe hở bên trên miệng của nàng. Đưa tiễn tên này Konoha bệnh viện thượng nhẫn ninja về sau. Nanoha tắm rửa một cái sau trực tiếp nằm xuống đi ngủ. Khi hắn ngày thứ hai bắt đầu kéo cửa cuốn về sau. Ngoại giới đã phát sinh biến hóa cực lớn. Konoha trong danh sách chịu đựng có gần 20.000 tên. Bất quá đại bộ phận đều bị điều động đến thôn bên ngoài. Nguyên bản thôn nhiều lắm là chỉ có. Thay phiên nghỉ ngơi mấy chục tên thượng nhẫn ninja và mấy ngàn trung nhẫn hạ nhẫn. Trong vòng một đêm Konoha đột nhiên nhiều hơn, gần 3.000 tên trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Nanoha hoài nghi có phải hay không muốn bộc phát chiến tranh. Bất quá Nanoha cũng không lo lắng chiến tranh sẽ đối với mình sinh ra ảnh hưởng. Dù sao hắn cũng không phải làng lá ninja. Với lại thời kỳ chiến tranh nhẫn cụ nhu cầu số lượng nhiều. Hắn có thể trong lúc này kiếm được đầy bồn đầy bát. Tháng 3 phần ngày cuối cùng, Nanoha chợt phát hiện, Konoha cái này bồn thanh thủy bên trong. Đột nhiên nhiều xuất hiện mấy giọt mực nước, một đám làn da đen như than ninja. Tại làng lá bên trong là phá lệ chói mắt, bởi vì biên cảnh xung đột nguyên nhân. Raikik đệ tứ phái ra vân ẩn đoàn sứ giả. Đến làng lá cùng Sarutobi Hiruzen thương lượng. Konoha cùng vân ẩn ninja. Tại canh chi quốc lúc thi hành nhiệm vụ. Phát hiện một mảnh lộ thiên quạng sát. Vân ẩn một phương vì phòng ngừa tin tức tiết lộ. 3 tên thượng nhẫn ninja cùng 6 tên trung nhẫn. Đối Konoha một tiểu đội phát động tập kích. Bọn này vân nhẫn đối Konoha ninja theo đuổi không bỏ. Một mực đuổi tới hỏa quốc biên giới tuyến bên trong. Cái này 9 tên ninja rất nhanh liền bị Konoha ninja rảo sát. Nhưng vân ẩn phương diện lại ác nhân cáo trạng trước. Konoha tiểu đội chiến tử 2 tên trung nhẫn. Cùng 9 tên vân ẩn ninja chết. Đối với hai đại ẩn thôn không tính là gì. Như thế nào chia cắt một tòa số lượng dự trữ phong phú quạng mỏ. Cái này mới là vân ẩn điều động đoàn sứ giả đến Konoha mục đích. Hừ, rõ ràng là bọn hắn động thủ trước. Còn xâm lấn chúng ta đến quốc cảnh dây. Bây giờ lại trả đũa. Không, hổ thẹn. Một tên đi ngang qua Konoha thượng nhẫn ninja. Hồi tưởng lại trước đó trong hội nghị. Vân ẩn sứ giả không biết xấu hổ. Lòng đầy căm phẫn quát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.